Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 297. Vincent, chúng ta gặp mặt đi. 7. Góc truyện audio.com. Sau khi Lăng Mạt Mạt xoay tròn xong, liền vươn tay về phía sau nói một câu, Lý Tình Thâm thuần thục nhẹ nhàng cầm một cái, liền chuyển người của Lăng Mạt Mạt tới đây. Lăng Mạt Mạt đang đắm chìm vào trạng thái đó, trong lúc bất chợt quay người lại phát hiện người trước mặt đổi thành Lý Tình Thâm, người đàn ông một tay giữ chặt hông của cô, một tay nắm tay của cô, một tư thế tiêu chuẩn. Lý Tình Thâm khẽ cúi đầu, ngừng mắt nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt như kỳ tích làm cho trong lòng của Lăng Mạt Mạt bỗng dưng có chút run rẩy, theo bản năng liền khẽ đấu tranh, muốn từ dưới sự kiềm chế của anh rút người ra rời đi. Vậy mà Lăng Mạt Mạt lại phát hiện tay của Lý Tình Thâm giữ eo của cô càng ngày càng dùng sức, cô khẽ nhíu mày một cái, ngẩng đầu lên, lại thấy vẻ mặt bình tĩnh của người đàn ông, giọng nói bình thản. Nhảy với tôi một điệu, lời còn chưa dứt anh liền chợt mang theo cô, một xinh đẹp và yêu nhã xoay tròn. Lăng Mạt Mạt đang bị anh mang theo nhảy múa cái kia một nháy mắt cả đại não đều là mờ mịt. Mới đầu mấy vũ bộ cô đều là mặc cho anh định đoạt, nhiều lần nhìn thoáng qua, phát hiện người đàn ông đó xinh đẹp không thành thật, khóe môi như có một nụ cười. Điệu nhảy của Lý Tình Thâm giống với người của anh vậy, cử chỉ yêu nhã thong dong, hơn nữa rất có đúng mực cảm giác. Cái loại đó đúng mực cảm giác làm cho người ta cảm thấy gần một phần là quá thân mật, xa một phần là quá xa cách, đắn đo phải vừa đúng. Giơ tay, nhấc chân, bắt đầu xoay tròn, người đàn ông liền đem một loại kinh ngạc có ở đây không động tiếng động, chậm rãi kéo ra. Âm nhạc từ chậm rãi dần dần trở nên có chút nóng tình. Lăng Mạt Mạt nghĩ, Lý Tình Thâm là người đàn ông réo rắt như vậy, có thể nào nhảy ra như vậy cảm giác. Hơn hoặc là nói, nhiệt tình cùng kích động loại vật này, ở Lý Tình Thâm thế giới trong, nên cho tới bây giờ chưa từng ra sân qua. Vậy mà Lăng Mạt Mạt ý tưởng còn chưa xuống nhất định, ở âm nhạc trở nên cuồng dã một nháy mắt kia, Lý Tình Thâm trong lúc bất chợt chỉ một cái toát ra, từ tỉnh táo thanh cao trong thế giới liền bước vào âm nhạc mãnh liệt tiết tấu trong, phóng ra tất cả nhiệt tình. Nhiệt tình của anh, là trong nháy mắt thả ra, hay là giả thuyết, là bộc phát ra, tốc độ của anh, tư thái của anh, dọa người như vậy. Giống như hiện tại để âm nhạc là từ trong thân thể của hắn bộc lộ ra ngoài một dạng, tư thế cùng âm phù, nối thành một mảnh. Lăng Mạt Mạt bị anh mang theo nhảy múa, di động cùng xoay tròn, khom lưng vặn eo, tốc độ càng ngày càng nhanh, đến cuối cùng, cũng đều cảm thấy thân thể mình không có ở đây thuộc về mình. Không biết là do anh rất có tiềm lực, Lăng Mạt Mạt lại bị Lý Tình Thâm mang ra ngoài một loại cảm giác, hai người tiết tấu càng ngày càng hợp phách, phúc độ càng lúc càng lớn, thậm chí chung quanh vốn là khiêu vũ nam nam nữ nữ cũng không nhịn được ngừng lại, nhìn chăm chú hướng bọn họ, thậm chí từng đôi cũng lặng yên không tiếng động hướng sàn nhảy ở ngoài lui ra ngoài. Kèm theo bọn họ thối lui khỏi, Lý Tình Thâm cùng Lăng Mạt Mạt đem vũ điệu phạm vi kéo càng phát khoa trương. Cho tới đến cuối cùng, cả trong sàn nhảy, liền chỉ có hai người bọn họ. Người đàn ông một thân tây trang màu đen, cô gái một thân quần dài trắng, như vậy hắc bạch phân minh phối hợp, làm cho người ta nhìn sang, lại là như thế đẹp đến rung động lòng người. Lý Tình Thâm cảm thấy cô gái phối hợp mang, góc truyện audio.com. Theo cô nhảy vũ bộ càng phát đi sâu vào, hắn nhìn sâu vào mắt cô nhắm hai mắt lại, anh cũng đi theo nhắm hai mắt lại, phóng túng mình đem toàn bộ đè nén tình cảm, ở trong tích tắc đấy toàn bộ buông thả đổ ra thông qua đồng nhất điệu nhảy, chậm rãi truyền lại cho cô cách chương.